3.000 dặm lưu đày. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 4, khí lạnh trên núi chưa tiêu tán, hai bên bờ ruộng vẫn còn nhiều tuyết trắng chưa tan hết. Tống Phượng Lâm không đẩy đối phương ra, hỏi, sách gì? Có một ngày hai người vướng phải nội dung gây tranh luận, Lưu Trạm ngồi cạnh hộp núi giả đắp đi đắp lại vẫn có cảm giác không đúng lắm. Tống Phượng Lâm ở trên giường chờ hắn quyết định, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, giấc ngủ này rất ngon và thoải mái, trong mơ vô cùng ấm áp. Mạ ương ngoài ruộng ban đêm phải dùng rơm giả để giữ ấm, ban ngày lấy ra để tiếp xúc ánh mặt trời. Khí hậu vùng núi Tề Vân rất ác liệt, cho dù đã tháng tư nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, nhỡ may không cẩn thận một tí là mạ có thể bị lạnh chết, ruộng mạ gần như ngày nào cũng phải có người trông. Những người tới thư viện Vân Trung báo tin vui chẳng mấy chốc cùng nhau tụ tập ở Lâm Ký. Nhà dịch không chủ động đi thông báo tin thi đậu cho từng nhà, những người đi báo tin toàn là dân thường, nếu vận khí tốt còn được nhận ít tiền thưởng. Lưu Học Giật đã chuẩn bị trước, mỗi người tới báo tin đều được nhận một đồng tiền cảm ơn và chia vui. Nhà họ Lưu người ăn cơm thì nhiều, người làm việc thì ít. Lưu Học Giật và Lưu Học Lễ không thích làm việc nhà nông, trốn được là trốn, nhiệm vụ trông giữ ruộng mạ cơ bản là của một mình Lưu Trạm. Năm nay có thêm Tống Phượng Lâm, thời gian trải rơm hay thu rơm nhờ có hai người mà rút ngắn hơn. Sau đó học sinh ở thư viện Vân Trung lục tục đi học lại, mười mấy mẫu ruộng mới khai hoang đang chờ, nhân số đông đảo mấy chục người làm mấy ngày là xong xuôi hết. 20 mẫu đất dưới sự hỗ trợ của nhiều người cũng phải tốn mất 10 ngày mới xong. Còn lại một ít để ta thu nốt cho, để nghỉ ngơi đi. Lưu Trạm ôm bó rơm trong ngực, bên kia Tống Phượng Lâm cũng sắp đủ một bó, tất cả được xếp chồng gọn lại. Chẳng còn gì hết, Lưu Trạm mỉm cười kéo vạt áo ra cho đối phương xem, quả thực là không còn gì nữa. Lưu Trạm giữ tay Tống Phượng Lâm, đi ngồi đi, Lưu Trạm nở nụ cười nhìn Tống Phượng Lâm, trong ánh mắt càng tăng thêm sự yêu thích. Lưu Trạm leo lên giường đất thần bí rút từ trong ngực ra cây bút lông sói hắn mua hôm trước. Tặng để, Tống Phượng Lâm cũng không khách sáo, sau khi bị ốm nặng y thường xuyên có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thu một ít rơm như vậy mà đầu óc đã choáng váng. Lúc này Lưu Trạm lại tiếp tục móc từ trong vạt áo ra quyền. Lịch sử Trung Đại Sở, Lưu Trạm thu lại tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc nói. Ta muốn vẽ bản đồ. Mấy con chữ ngoằn ngoèo trong sách kia đương nhiên Lưu Trạm xem không hiểu, chuyện dựng mô hình này chỉ có thể làm thông qua lời của Tống Phượng Lâm. Tối nay muốn ăn canh cá không? Lát nữa ta tới chỗ khe núi bắt cá về cho. Lưu Trạm hỏi, sau khi cấy mạ xong chỗ ruộng chính nhà mình, cuối cùng Lưu Trạm cũng có thời gian rảnh rỗi. Đưa con, Lưu Trạm đoạt chỗ mạ trong tay Triệu Thị và Tống Phượng Lâm. Mẹ, mẹ về đi, chỉ còn lại một ít, không cần mỗi ngày lại ra đây nữa. Băng còn chưa tan hết, nước suối quá lạnh, đừng đi. Tống Phượng Lâm từ chối không chút nghĩ ngợi, cho dù là một cây bút chất lượng không tốt nhưng cũng rất khó kiếm được ở vùng núi này. Lưu Trạm cười nói, chưa tan hết mới dễ bắt, Triệu Thị khom lưng chống nạnh vì mệt, cũng đã khổ nhiều ngày rồi, làm nốt nữa là xong. Mỗi ngày Lưu Trạm đều tự đề cử mình vào đủ thứ chức vị, tiếc là không có lần nào thành công. Huynh lấy đâu ra lắm tinh lực dư thừa vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Tống Phượng Lâm muốn hỏi từ lâu rồi. Thư viện Vân Trung có 15 người tham gia, vậy mà đậu được 8 người, trong đó có Văn Thanh Sơn thi đậu đồng sinh. Với cả người Yến đang tấn công Bắc Cương, giết hại nhiều bá tánh vô tội, đốt sạch nhiều thôn trang, để cũng thấy ở huyện thành có rất nhiều lưu dân chạy nạn tới, chúng ta báo thù cho bọn họ thì có gì là không thể. Lưu Trạm cười ha ha, hắn tiếp tục thu xong một bó rơm, chợt nghiêm túc nói. Muốn nấu ít canh cá cho đệ bồi bổ sức khỏe nên ta mới có tinh lực. Ở chung một thời gian, không chỉ Lưu Trạm hiểu được tính cách của Tống Phượng Lâm mà đồng thời Tống Phượng Lâm cũng rất hiểu cái vị đang ngồi trước mặt mình này. Tống Phượng Lâm thấp giọng, không cần phải như thế, còn lại một ít để ta thu nốt cho, để nghỉ ngơi đi. Lưu Trạm ôm bó rơm trong ngực, bên kia Tống Phượng Lâm cũng sắp đủ một bó, tất cả được xếp chồng gọn lại. Tống Phượng Lâm nhíu mày, huynh muốn biết những cái này để làm gì? Lưu Trạm chăm chú nhìn đối phương, ta cam tâm tình nguyện. Mấy ngày nay các nhà đều bận rộn cày bừa vụ xuân, Lưu Trạm cũng không thể dẫn nhóm đàn em lên núi vào khoảng thời gian quan trọng này được, chuyện kiếm tiền đành phải hoãn lại. Tống Phượng Lâm không nói gì nữa. Tống Phượng Lâm hơi kinh ngạc, từ khi nhà họ Tống gặp nạn y đã không cầm qua bút nữa, kể cả những ngày Lưu Học Uyên giữ y ở lại thư viện thì cũng chỉ đọc sách chứ không động vào bút. Mà đã lớn được kha khá rồi, qua hai ngày nữa là có thể cấy. Cấy mạ mới là bước vất vả thực sự, băng tuyết dưới ruộng đang tan, nước lạnh thấu xương, lội xuống ruộng một buổi là chân lạnh đến mất cảm giác, ngay cả Lưu Trạm cũng rất mệt mỏi với khoảng thời gian này. Tống Phượng Lâm chợt phát hiện mình vẫn luôn có áp lực trong lòng không thể nói ra miệng, không sai, chính là cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, cả đời bị giam giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết mà không thể phản kháng, chính hiện thực tàn nhẫn đó đã khiến y tự bỏ tất cả tự mình sa ngã. Lưu Trạm cười hì hì dựa gần vào Tống Phượng Lâm, ta mua 2 quyển sách nhưng đọc không hiểu, để giúp ta nhé. Trung tuần tháng 4, khí lạnh trên núi chưa tiêu tán, hai bên bờ ruộng vẫn còn nhiều tuyết trắng chưa tan hết. Cấy mạ là chuyện lớn, Lưu Học Giật và Lưu Học Lễ không thể lười nhác được nữa, Triệu Thị cũng tới hỗ trợ, ba nhà Tào Trương Văn cũng tới. Lý Tiểu Liên và Lý Thị phải làm ở chỗ ruộng riêng của Vong Phu để lại, mẹ con hai người cũng không dễ dàng gì. Tống Phượng Lâm đoán tiếp, không đúng, chẳng lẽ huynh bắt lợn rừng chán rồi nên muốn đi đánh người à, còn có chỗ giấy tuyên thành này nữa, chắc là đủ cho đệ viết một thời gian đó. Lưu Trạm như đang làm ảo thuật tiếp tục rút từ trong vạt áo ra một tập giấy tuyên thành. Lần đầu tiên Tống Phượng Lâm đi cấy mạ, nhìn thì thường đơn giản nhưng lại không chịu nổi, lội xuống được nửa buổi chân đã tê dần, lưng cũng không thẳng lại được, vừa mệt vừa đói, tối về chỉ muốn nằm lì trên giường đất, sức lực tắm rửa cũng không còn. Ta nghĩ là, khoảng thời gian này trên dưới nhà họ Lưu cực kỳ yên tĩnh, mặt trời mọc dậy làm việc mặt trời lặn về nghỉ ngơi, đổ người xuống giường là ngủ ngay, hôm sau trời chưa sáng đã phải dậy chuẩn bị xuống ruộng. Trời ấm lên rồi mà sao người đệ còn lạnh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trạm nhíu mày, không chờ Tống Phượng Lâm phản ứng lại, chân y đã bị Lưu Trạm nhấc lên nhét vào vạt áo ấm nóng của hắn. Đưa con, Lưu Trạm đoạt chỗ mạ trong tay Triệu Thị và Tống Phượng Lâm. Mẹ, mẹ về đi, chỉ còn lại một ít, không cần mỗi ngày lại ra đây nữa. Chia những học sinh có tư chất có khả năng thi đậu đồng sinh sang lớp giáp, còn những người kém hơn, ít ham học hơn sang lớp ất. Lớp ất mỗi nửa năm sẽ làm kiểm tra nhỏ một lần, thành tích tốt thì sẽ được thăng lên lớp giáp. Vấn đề này vừa vặn có thể giao cho Lưu Học Lễ cả ngày ăn không ngồi rồi, để ông ta đảm nhiệm việc dạy viết chữ cho những đứa trẻ ở lớp ất. Triệu Thị khom lưng chống nạnh vì mệt, cũng đã khổ nhiều ngày rồi, làm nốt nữa là xong. Huyện Võ Nguyên nằm ở vị trí hẻo lánh nhất, cũng là huyện nghèo nhất trong 6 huyện ở núi Tề Vân. Ở đây chưa có thư viện nào thực sự tốt, muốn đi học thì chỉ có thể sang huyện khác. Lưu Trạm rất kiên trì, Triệu Thị đành về nhà nấu cơm. Băng còn chưa tan hết, nước suối quá lạnh, đừng đi. Tống Phượng Lâm từ chối không chút nghĩ ngợi. 20 mẫu đất dưới sự hỗ trợ của nhiều người cũng phải tốn mất 10 ngày mới xong. Lưu Trạm sầu hết cả lòng. Còn chỗ ruộng khai hoang cũng đã cày xong, ươm mạ xong, bây giờ chờ các học sinh về cấy nốt 10 mấy mẫu ruộng mới đó chỉ dựa vào người nhà họ Lưu thì cơ bản là không thể xong được. Đã nói tới nước này, Lưu Trạm không giấu giếm gì nữa. Người Yến đang tấn công Bắc Cương ở Bình Nguyên Thương Hà, quân họ Nhan liên tục bại lui, nói vậy chứng tỏ quân chủ lực của người Yến cơ bản đều đang ở Bình Nguyên Thương Hà, bỏ qua vùng biên giới núi Tề Vân này, nếu ta tổ chức một đội quân nhân cơ hội đánh lén. Lưu Trạm biết sẽ giấu không được nên thật thà nói. Ta nghe nói đi sâu vào rừng, qua thôn Thiên Thương, qua cánh rừng địa bàn của vua lợn rừng sẽ tới Thông Thiên Quan, qua Thông Thiên Quan là đất của nước Yến, ta muốn sang đó xem thử. Sau khi cấy mạ xong chỗ ruộng chính nhà mình, cuối cùng Lưu Trạm cũng có thời gian rảnh rỗi. Khoảng thời gian này trên dưới nhà họ Lưu cực kỳ yên tĩnh, mặt trời mọc dậy làm việc mặt trời lặn về nghỉ ngơi, đổ người xuống giường là ngủ ngay, hôm sau trời chưa sáng đã phải dậy chuẩn bị xuống ruộng. Hà tất phải tiêu pha như vậy? Tống Phượng Lâm nhận lấy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không biết mình còn cơ hội dùng nó không? Một hôm, Lưu Trạm sang phòng tìm Tống Phượng Lâm. Cây bút lông sói này cũng không phải là hàng chất lượng thượng đẳng, chỉ có một ít lông trắng, còn lại đều là lông vàng hoặc lông xám hỗn tạp, trước kia mỗi cây bút của y đều là bút lông sói màu trắng tinh, trị giá trăm lượng bạc. Tống Phượng Lâm nhíu mày trầm tư, sơn tặc dù sao cũng danh không chính ngôn không thuận, chỉ có thể trốn ở chỗ tối, làm việc nhiều khi không tiện. Lưu Trạm leo lên giường đất thần bí rút từ trong ngực ra cây bút lông sói hắn mua hôm trước. Tặng đệ, Tống Phượng Lâm hơi kinh ngạc từ khi nhà họ Tống gặp nạn y đã không cầm qua bút nữa, kể cả những ngày Lưu Học Uyên giữ y ở lại thư viện thì cũng chỉ đọc sách chứ không động vào bút. Lưu Học Uyên giao toàn quyền quyết định cho Lưu Trạm, Lưu Trạm không ngần ngại vung tay xây thêm 3 dãy nhà nữa ở đằng sau thư viện Vân Trung, cũng xây tường vây bao quanh, hành lang, hàng rào chia khu dạy học và ký túc xá tách riêng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trạm cảm thấy tường đất trông hơi xấu nên bảo thợ xây dùng vôi trắng quét toàn bộ mặt tường ngoài, lập tức toàn bộ thư viện Vân Trung trở nên mới mẻ hẳn lên, nhìn rất có khí thế. Lưu Trạm biết Tống Phượng Lâm ra mặt mỏng, tuy rằng giờ phút này hắn rất muốn làm thêm vài chuyện khác nhưng chỉ có thể nhịn xuống. đã từng là một món đồ mà y tự hào khi cầm trong tay, nhưng giờ đây ở nơi núi non này không đáng một đồng, ở đây y chỉ là một nông dân quân hộ, là hộ tịch ti tiện nhất trong thiên hạ. Mấy ngày vừa rồi phải xuống ruộng làm việc, Tống Phượng Lâm cũng đã dần chấp nhận thân phận này của mình, y không muốn cầm lại bút nữa, cứ vậy là một nông dân mà thôi. Có lẽ, không nói thì biến về phòng huynh đi, dứt lời lập tức muốn rút chân ra. Lưu Trạm đưa bút tới, Tống Phượng Lâm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành nhận lấy. Cây bút lông sói này cũng không phải là hàng chất lượng thượng đẳng, chỉ có một ít lông trắng, còn lại đều là lông vàng hoặc lông xám hỗn tạp. Trước kia mỗi cây bút của y đều là bút lông sói màu trắng tinh, trị giá trăm lượng bạc. Không ngờ Lưu Trạm lanh tay lẹ mắt bắt lấy tay y, bàn tay trắng nõn lạnh ngắt như một khối băng. Cho dù là một cây bút chất lượng không tốt nhưng cũng rất khó kiếm được ở vùng núi này. Nhà họ Lưu người ăn cơm thì nhiều, người làm việc thì ít. Lưu Học Giật và Lưu Học Lễ không thích làm việc nhà nông, trốn được là trốn, nhiệm vụ trông giữ ruộng mạ cơ bản là của một mình Lưu Trạm. Năm nay có thêm Tống Phượng Lâm, thời gian trải rơm hay thu rơm nhờ có hai người mà rút ngắn hơn. Mặc dù yêu cầu Lưu Học Uyên định ra rất khắt khe nhưng vẫn có không ít học sinh tìm tới cầu học. Đọc sách đi thi chính là vì công danh, cho dù chỉ có công danh tú tài đi chăng nữa cũng có thể tìm được một công việc tử tế ở huyện thành, không phải cắm mặt cắm mũi làm ruộng nữa. Hà tất phải tiêu pha như vậy, Tống Phượng Lâm nhận lấy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không biết mình còn cơ hội dùng nó không. Lưu Trạm cười ha ha, hắn tiếp tục thu xong một bó rơm, chợt nghiêm túc nói. Muốn nấu ít canh cá cho đệ bồi bổ sức khỏe nên ta mới có tinh lực. Lưu Trạm vỗ đùi, đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ. Tâm tình của Lưu Trạm cực tốt, chỉ cần đứng trước mặt Tống Phượng Lâm là tâm tình của hắn sẽ rất tốt. Nhờ sự trợ giúp của Tống Nghi Quân, Lưu Học Uyên chỉnh sửa lại chương trình học và nội quy thư viện một lần nữa. Lưu Trạm cũng từng lo lắng nhỡ đâu danh tiếng của thư viện Vân Trung quá thịnh sẽ vô duyên vô cớ rước lấy họa sát thân, dù sao nhà họ Lưu cũng không phải là bá tánh tầm thường, cho đến khi phái huyện lệnh sai người đưa lễ vật tới cảm ơn Lưu Học Uyên đã dạy dỗ dân chúng, Lưu Trạm mới yên tâm. Còn có chỗ giấy tuyên thành này nữa, chắc là đủ cho đệ viết một thời gian đó. Lưu Trạm như đang làm ảo thuật tiếp tục rút từ trong vạt áo ra một tập giấy tuyên thành. Cấy mạ là chuyện lớn, Lưu Học Giật và Lưu Học Lễ không thể lười nhác được nữa, Triệu Thị cũng tới hỗ trợ, ba nhà Tào Trương Văn cũng tới. Lý Tiểu Liên và Lý Thị phải làm ở chỗ ruộng riêng của Vong Phu để lại, mẹ con hai người cũng không dễ dàng gì. Tống Phượng Lâm tròn xoe mắt, không thể tin nổi. Huynh muốn đi làm sơn tặc. Tống Phượng Lâm mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nhận lấy tập giấy tuyên thành đặt qua một bên. Không phải làm sơn tặc ta là loại người đó sao? Lưu Trạm oan ức bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Tào Tráng, Tào Minh làm kiệu khiêng Văn Thanh Sơn. Trương Tiểu Mãn, Lý Tiểu Liên, Chu Tử Minh, Vi Thành Quý và nhiều thiếu niên khác đi đằng sau, tiền hô hậu ủng phấn khởi diễu hành khắp phố. Tống Phượng Lâm không nói gì nữa. Lưu Trạm cười hì hì dựa gần vào Tống Phượng Lâm. Ta mua hai quyển sách nhưng đọc không hiểu, để giúp ta nhé. Tống Phượng Lâm không đẩy đối phương ra, hỏi, sách gì, ta có thể đi cướp lương thảo của quân địch, Lưu Trạm thần thần bí bí tiếp tục móc quyển, ghi chép địa lý thế giới. Ra Tống Phượng Lâm lật thử vài trang, nội dung có rất nhiều tên địa danh, với trình độ của Lưu Trạm đương nhiên là đọc không hiểu. Lưu Trạm quyết định phải hiểu rõ khu vực địa lý quanh núi Tề Vân, mỗi ngày hắn dính lấy Tống Phượng Lâm cùng nghiên cứu quyển, ghi chép địa lý thế giới. Tống Phượng Lâm đá nhẹ cái chân đang được Lưu Trạm ôm trong ngực mấy cái. Nói thật, lúc này Lưu Trạm lại tiếp tục móc từ trong vạt áo ra quyển. Lịch sử Trung Đại Sở, Lưu Trạm là một linh hồn đến từ thế kỷ 21, từ một xã hội có độ tự do cao, hắn một khắc cũng không chịu nổi cảm giác kia, ở nơi nào đó sâu nhất trong linh hồn luôn hò hét đòi thoát ra. Còn chỗ ruộng khai hoang cũng đã cày xong, ươm mạ xong, bây giờ chờ các học sinh về cấy nốt mười mấy mẫu ruộng mới đó, chỉ dựa vào người nhà họ Lưu thì cơ bản là không thể xong được. Tống Phượng Lâm bật cười. Trong áo của huynh rốt cuộc là có những gì vậy? Rất nhanh ký túc xá của thư viện Vân Trung lại đầy ắp người, bây giờ ba anh em Lưu Học Uyên ngày nào cũng bận rộn chuyện dạy học, không rảnh quản chuyện linh tinh nữa. Những việc như xây thêm nhà đương nhiên do người đang rảnh rỗi là Lưu Trạm phụ trách. Lưu Trạm chăm chú nhìn đối phương. Ta cam tâm tình nguyện, chẳng còn gì hết, Lưu Trạm mỉm cười kéo vạt áo ra cho đối phương xem, quả thực là không còn gì nữa. Nhạt nhẽo, Tống Phượng Lâm đẩy Lưu Trạm một cái. Tâm tình của Lưu Trạm cực tốt, chỉ cần đứng trước mặt Tống Phượng Lâm là tâm tình của hắn sẽ rất tốt. Không ngờ Lưu Trạm lanh tay lẹ mắt bắt lấy tay y, bàn tay trắng nõn lạnh ngắt như một khối băng. Trời ấm lên rồi mà sao người đệ còn lạnh như vậy? Lưu Trạm nhíu mày, không chờ Tống Phượng Lâm phản ứng lại, chân y đã bị Lưu Trạm nhấc lên nhét vào vạt áo ấm nóng của hắn. Tống Phượng Lâm bật cười, trong áo của huynh rốt cuộc là có những gì vậy? Tình hình ở Thư viện Vân Trung hiện giờ gần như kín người ở bàng học đường, không thu thêm được nữa, người học vỡ lòng phần lớn là con cháu nhà nông ở những vùng xung quanh tới, thành tích tốt xấu lẫn lộn. Lưu Học Uyên bàn với Tống Nghi Quân chia bàng học đường ra thành hai lớp, một lớp giáp một lớp ất. Chớp mắt cả khuôn mặt của Tống Phượng Lâm ửng hồng, chỗ vành tai còn đỏ như sắp chảy máu, y vội vàng muốn rút chân về nhưng Lưu Trạm càng giữ chặt hơn. Lưu Trạm biết Tống Phượng Lâm ra mặt mỏng, tuy rằng giờ phút này hắn rất muốn làm thêm vài chuyện khác nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Lưu Trạm uể oải nói, ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện nhập ngũ, nhưng nếu dựa vào xuất thân thì cũng chỉ có nước đi làm bia đỡ đạn mà thôi, không có con đường nào khác. Vành tai Tống Phượng Lâm đỏ bừng, mất tự nhiên tránh ánh mắt của Lưu Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại binh quan quản lý một quan ải nhỏ ở vùng biên giới hẻo lánh này tuy nói vậy nhưng có lẽ cũng không được nằm trong quân đội chính quy, khéo còn chưa bằng được bách hộ trưởng. Ta nghe nói thương nhân ở huyện thành đút lót thường khoảng ít thì mấy lượng, nhiều thì mấy chục lượng, nếu mua một chức quan binh bị người khác ghẻ lạnh chắc khoảng tầm 100 lượng là đủ. Giúp ta xem quyển ghi chép địa lý thế giới trước đi, ta muốn biết về địa hình của đất Yến nằm ở phía bắc núi Tề Vân. Chúc mừng viện trưởng Lưu, chúc mừng viện trưởng Lưu. Tống Phượng Lâm nhíu mày. Huynh muốn biết những cái này để làm gì? Huynh không sợ quân Yến đánh lên núi à? Tống Phượng Lâm hỏi. Huynh muốn sang đất Yến làm gì? Không chỉ nhìn một cái thôi đúng không? Huynh đang định làm gì nữa thế? Tống Phượng Lâm ném ra ba câu hỏi sắc bén làm cho Lưu Trạm mắc kẹt. Lưu Trạm thu lại tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc nói. Ta muốn vẽ bản đồ. Tới đầu tháng 6 là thi huyện, Thư viện Vân Trung lại có thêm ba tú tài, tiếng tăm của Lưu Học Uyên tăng vọt, càng được nhiều người biết đến. Huynh muốn vẽ bản đồ? Tống Phượng Lâm kinh ngạc, không đúng, huynh muốn vẽ bản đồ đất Yến làm gì? Lưu Trạm không có hiểu biết quá nhiều về chuyện khoa cử này. Ở đại sở mà nói thi hương bắt đầu vào đầu tháng 5, mỗi năm một tổ chức một lần, thi huyện vào khoảng đầu mùa hè cũng mỗi năm một lần, thi phủ vào khoảng đầu mùa thu, 3 năm thi một lần, thi hội tổ chức vào mùa xuân của năm sau, cũng 3 năm một lần. Lưu Trạm biết sẽ giấu không được nên thật thà nói. Ta nghe nói đi sâu vào rừng, qua thôn Thiên Thương, qua cánh rừng địa bàn của vua lợn rừng sẽ tới Thông Thiên Quan, qua Thông Thiên Quan là đất của nước Yến, ta muốn sang đó xem thử. Huynh lấy đâu ra lắm tinh lực dư thừa vậy hả? Lời này Tống Phượng Lâm muốn hỏi từ lâu rồi. Những lời này may ra lừa gạt được mấy đứa nhóc đàn em khác. Tống Phượng Lâm là người thông minh, y biết Lưu Trạm không phải là người vì tò mò mà đi tìm chuyện để làm, mỗi lần hắn làm gì đều có mục đích rõ ràng. Mạ ươm ngoài ruộng ban đêm phải dùng rơm rạ để giữ ấm, ban ngày lấy ra để tiếp xúc ánh mặt trời. Khí hậu vùng núi Tề Vân rất ác liệt, cho dù đã tháng tư nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, nhỡ may không cẩn thận một tí là mạ có thể bị lạnh chết, ruộng mạ gần như ngày nào cũng phải có người trông. Đừng đừng, ta nói. Lưu Trạm vội vã giữ lại, ấp úng nói. Huynh muốn sang đất Yến làm gì? Không chỉ nhìn một cái thôi đúng không? Huynh đang định làm gì nữa thế? Tống Phượng Lâm ném ra ba câu hỏi sắc bén làm cho Lưu Trạm mắc kẹt. Ở chung một thời gian, không chỉ Lưu Trạm hiểu được tính cách của Tống Phượng Lâm mà đồng thời Tống Phượng Lâm cũng rất hiểu cái vị đang ngồi trước mặt mình này. Mạ đã lớn được kha khá rồi, qua hai ngày nữa là có thể cấy. Cấy mạ mới là bước vất vả thực sự, băng tuyết dưới ruộng đang tan, nước lạnh thấu xương, lội xuống ruộng một buổi là chân lạnh đến mất cảm giác, ngay cả Lưu Trạm cũng rất mệt mỏi với khoảng thời gian này. Người Yến cướp bóc giết người ở Bình Nguyên Thương Hà làm cho dân chúng lầm than, nhưng ta nghe nói đất Yến ở sườn phía bắc núi Tề Vân lại vô cùng giàu có, là kho lúa của quân Yến. Lưu Trạm mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác, đến cả thi tiến sĩ cũng là đặc quyền của thế gia, con cháu không thuộc các dòng dõi thế gia thì không thể báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phượng Lâm đá nhẹ cái chân đang được Lưu Trạm ôm trong ngực mấy cái. Nói thật, để cảm thấy dùng bao nhiêu tiền thì đủ. Trong tay ta hiện tại chỉ có 50 lượng bạc thôi. Lưu Trạm sầu hết cả lòng. Một hôm, Lưu Trạm sang phòng tìm Tống Phượng Lâm. Lưu Trạm kiên định nói. Ta không biết làm như vậy có được hay không, cuối cùng có thể làm được đến đâu, nhưng ta nghĩ nếu ta có được một thế lực của riêng mình, ít nhất khi gặp nguy hiểm thì sẽ không bị động, ta không thích ngồi yên một chỗ bị động chờ chết. Không nói thì biến về phòng huynh đi. Dứt lời lập tức muốn rút chân ra. Đừng đừng, ta nói. Lưu Trạm vội vã giữ lại, ấp úng nói. Tối nay muốn ăn canh cá không? Lát nữa ta tới chỗ khe núi bắt cá về cho. Lưu Trạm hỏi, người Yến cướp bóc giết người ở Bình Nguyên Thương Hà làm cho dân chúng lầm than, nhưng ta nghe nói đất Yến ở sườn phía bắc núi Tề Vân lại vô cùng giàu có, là kho lúa của quân Yến. Ta nghĩ là, chớp mắt cả khuôn mặt của Tống Phượng Lâm ửng hồng, chỗ vành tai còn đỏ như sắp chảy máu, y vội vàng muốn rút chân về nhưng Lưu Trạm càng giữ chặt hơn. Có lẽ, ta có thể đi cướp lương thảo của quân địch. Tống Phượng Lâm tròn xoe mắt, không thể tin nổi. Huynh muốn đi làm sơn tặc, không phải làm sơn tặc ta là loại người đó sao? Lưu Trạm oan ức bĩu môi. 3 ngày sau yết bảng, niềm yết danh sách người thi đậu, dọc hai bên con đường lát đá vang lên tiếng chiêng trống rung trời. Tống Phượng Lâm đoán tiếp, không đúng, chẳng lẽ huynh bắt lợn rừng chán rồi nên muốn đi đánh người à, lời này làm Lưu Trạm giờ khóc giờ cười. Ta đâu phải kẻ điên vô duyên vô cớ thích đánh người. Niềm yết danh sách người thi đậu, Lưu Trạm rất kiên trì, Triệu Thị đành về nhà nấu cơm. Lưu Trạm thở dài một tiếng, quyết định nói thật. Khu vực hoang vu đó ở núi Tề Vân là nơi không một bóng người, là nơi giao thoa với đất Yến, qua khỏi Thông Thiên Quan là đại sở không quan tâm nữa, ở trên núi Tề Vân nước Yến cũng mặc kệ, ở chỗ này có thể xây dựng thế lực kiểm soát một vùng, ta muốn có một thế lực của riêng mình, ta cần tiền, lương thực và người. Tống Phượng Lâm nghe xong trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới mắng một câu. Huynh điên thật rồi, đã nói tới nước này, Lưu Trạm không giấu giếm gì nữa. Người Yến đang tấn công Bắc Cương ở Bình Nguyên Thương Hà, quân họ Nhan liên tục bại lui, nói vậy chứng tỏ quân chủ lực của người Yến cơ bản đều đang ở Bình Nguyên Thương Hà, bỏ qua vùng biên giới núi Tề Vân này, nếu ta tổ chức một đội quân nhân cơ hội đánh lén. Tống Phượng Lâm nghe xong trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới mắng một câu. Huynh điên thật rồi, Lưu Trạm ngồi lại ở Lâm Ký, không tham gia vào cuộc vui kia. Sao huynh lại to gan thế hả? Tống Phượng Lâm khiếp sợ. Trong mắt Lưu Trạm là sự kiên định, không hề dao động. Ta không còn lựa chọn nào khác, thế giới này phân chia giai cấp rất rõ ràng, những nghề nghiệp có thể làm ở huyện thành đều bị cường hào lũng đoạn, ta cũng muốn dựa vào con đường chính quy để kiếm tiền xây dựng thế lực nhưng quá chậm, ta không muốn chờ thêm nữa. Lưu Trạm tiếp tục nói, để không cảm thấy chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ăn bữa nay lo bữa mai sao? Tên cầu hoàng đế và nhà họ Chu kia, nếu một ngày nào đó bọn họ phát điên muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết. Cuộc sống thời thời khắc khắc bị giám thị, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt môn này khiến ta cồn cào ruột gan, rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thức dậy, Tống Phượng Lâm phát hiện mình đang rúc vào ngực Lưu Trạm, một tay Lưu Trạm ôm y, tay còn lại cầm quyển sách. Tống Phượng Lâm cũng không khách sáo, sau khi bị ốm nặng y thường xuyên có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thu một ít rơm như vậy mà đầu óc đã choáng váng. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh một cách đáng sợ. Lưu Trạm là một linh hồn đến từ thế kỷ 21, từ một xã hội có độ tự do cao, hắn một khắc cũng không chịu nổi cảm giác kia, ở nơi nào đó sâu nhất trong linh hồn luôn hò hét đòi thoát ra. Năm trước Tân Đế mở Ân Khoa, toàn bộ 3 tú tài của Thư viện Vân Trung đều rớt, năm nay lại có thêm một khoa thi, nếu thất bại một lần nữa thì phải chờ thêm 3 năm mới được thi tiếp, vì vậy Lưu Học Uyên rất coi trọng lần thi này. Ông và Tống Nghi Quân gần như chỉ tập trung bồi dưỡng cho 3 tú tài, chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Tống Phượng Lâm chợt phát hiện mình vẫn luôn có áp lực trong lòng không thể nói ra miệng, không sai, chính là cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, cả đời bị giam giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết mà không thể phản kháng, chính hiện thực tàn nhẫn đó đã khiến y từ bỏ tất cả tự mình sa ngã. Sao huynh lại to gan thế hả? Tống Phượng Lâm khiếp sợ, Lưu Trạm kiên định nói. Ta không biết làm như vậy có được hay không, cuối cùng có thể làm được đến đâu nhưng ta nghĩ nếu ta có được một thế lực của riêng mình, ít nhất khi gặp nguy hiểm thì sẽ không bị động, ta không thích ngồi yên một chỗ bị động chờ chết. Huynh muốn vẽ bản đồ, Tống Phượng Lâm kinh ngạc, không đúng, huynh muốn vẽ bản đồ đất Yến làm gì? Với cả người Yến đang tấn công Bắc Cương, giết hại nhiều bá tánh vô tội, đốt sạch nhiều thôn trang, để cũng thấy ở huyện thành có rất nhiều lưu dân chạy nạn tới, chúng ta báo thù cho bọn họ thì có gì là không thể. Tống Phượng Lâm yên lặng hồi lâu, Lưu Trạm cho rằng y sẽ mắng hắn không biết tự lượng sức mình, si tâm mộng tưởng, cho rằng y sẽ nói ra 1, 2, 3, 4, 5 điều làm hắn không có lý do phản bác, muốn hắn từ bỏ kế hoạch này. Huynh không sợ quân Yến đánh lên núi à? Tống Phượng Lâm hỏi. Tống Phượng Lâm thấp giọng, không cần phải như thế. Theo Lưu Trạm được biết, hệ thống công danh thi cử của đại sở chia thành 9 cấp bậc, sau khi thi đậu cử nhân phải được một thế gia tiến cử mới có thể vào triều làm quan, nếu xuất thân hơi thấp, không có thế gia tiến cử, cho dù thi đậu thì cả đời cũng không thể làm quan, những người như vậy thực ra không thiếu. Lưu Trạm đáp, lên núi cơ bản là đất của đại sở, diện tích núi Tề Vân rất lớn, trừ phi quân Yến tổ chức thành đoàn quy mô lớn lên núi, còn nếu chỉ có từng nhóm nhỏ thì không đáng sợ, chúng ta có thể ngụy trang thành sơn tặc. Người Yến đoán chừng cũng chướng mắt, ý định của ta đầu tiên là thu thập tiền bạc và xây dựng thế lực đã, tạm thời không cần làm quá ồn ào.